kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 271. Tống Cẩn Xuyên nắm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa nắng, anh vẫn muốn chủ động nói với em. Trước đây không nói là vì cảm thấy mình không xứng với em. Có thể khiến một cường giả được cả thế giới thời mạt thế công nhận lại thốt ra những lời thiếu tự tin như vậy, có lẽ chỉ có Giang Từ mà thôi. Giang Từ xoa đầu anh. Tống Cẩn Xuyên ngẩng lên, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm này lại thoáng nét cười dịu dàng. Ngũ quan góc cạnh của anh dưới ánh đèn dường như cũng trở nên mềm mại hơn, trông vừa đẹp trai lại vừa có nét ngây ngô của thiếu niên. Ngay sau đó, đôi môi của Tống Cẩn Xuyên lại lần nữa áp xuống. Sáng hôm sau tỉnh dậy, môi Giang Từ vẫn còn đau rát. Soi gương, cô thấy mình da trắng mặt xinh, chỉ riêng đôi môi là đỏ mọng khác thường, trông như có sẵn hiệu ứng làm đẹp. Chẳng biết Tống Cẩn Xuyên khai sáng từ đâu mà cứ hôn mãi không dứt, mãi đến khi Giang Từ bực mình đuổi anh sang phòng bên cạnh thì mới chịu thôi. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa. Giang Từ ra mở cửa, thấy Tống Cẩn Xuyên đang đứng ngoài. Ánh mắt đen của anh lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô, rồi lại tối đi vài phần. Anh bưng trên tay bữa sáng, toàn là món cô thích. Đặt bữa sáng xuống xong, anh đi vào phòng vệ sinh, ôm lấy Giang Từ từ phía sau rồi hôn lên má cô, xin lỗi, đừng giận. Chỉ trách anh tự chủ quá kém, dính vào Giang Từ cứ như nghiện thuốc phiện, căn bản không thể rời ra. Em không giận. Giang Từ xoa đầu anh, trấn an trái tim đang có chút bất an của anh, rồi chỉ vào miệng mình. Là đau thật đấy. Tống Cẩn Xuyên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cô, ánh mắt dần sâu hơn, nhưng anh chỉ nén lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, được, lần sau anh sẽ chú ý. Ăn sáng xong, Giang Từ cùng Tống Cẩn Xuyên đến khu phố ẩm thực trước kia. Hôm nay có thêm hai cửa hàng mới, cô cần đến xem xét và sắp xếp nhân viên vào làm. Trên đường, Tống Cẩn Xuyên vẫn đi bên cạnh cô như thường lệ, nhưng đi được một lúc, anh liền nắm lấy tay Giang Từ. Dọc đường, họ gặp các thành viên cũ của tiểu đội liệp báo và nhận được một tràng huýt sáo trêu chọc, nhưng sắc mặt Tống Cẩn Xuyên không hề thay đổi. Ánh mắt anh nhìn họ nhàn nhạt, hoàn toàn khác với lúc nhìn Giang Từ. Giang Từ liếc nhìn anh. Tống Cẩn Xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay đầu lại, sự dịu dàng và yêu thương trong mắt anh gần như sắp tràn ra ngoài. Giang Từ mỉm cười với anh, rồi cả hai tiếp tục đi về phía cửa hàng mới. Tiệm bánh kem được trang trí chủ đạo bằng màu hồng đáng yêu. Trên tấm biển hiệu còn có hình một chiếc bánh kem được vẽ sống động như thật, trông là đã thấy thèm. Còn chưa bước vào, Giang Từ đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đặc trưng của tiệm bánh. Hệ thống nói đây là thuộc tính đi kèm của cửa hàng, dùng để thu hút khách hàng. Quả thật, dù Giang Từ đã ăn sáng rồi nhưng ngửi thấy mùi hương này vẫn thấy hơi thèm. Bước vào trong, xung quanh và giữa nhà là những tủ kính sạch sẽ. Tầng 1 hẳn là khu trưng bày bánh, còn tầng 2 thì kê bàn ghế. Khu bếp phía sau được thiết kế nửa trong suốt, quầy chế biến nằm ngay sau tấm kính, có thể nhìn thấy rõ quá trình làm bánh. Quán gà đốt củi kế bên lại mang đậm phong vị đồng quê. Từng chiếc bếp củi được xây sẵn bày biện trong sân và trong nhà. Trong sân có một vườn hoa nhỏ, giữa sân còn có mấy cây xanh, trông rất hài hòa với phong cách của quán. Phía sau còn có một khoảng sân, xem cách trang hoàng thì có lẽ được dùng để nuôi gà hoặc các loại gia cầm khác. Giang Từ vừa xem xét vừa tính toán xem cần bao nhiêu người làm ở đây. Lát nữa về, cô sẽ chọn một lúc rảnh rỗi để mở một cuộc họp nhân viên, tuyển vài người biết làm đồ ngọt và có tay nghề nấu nướng tốt để điều đến hai cửa hàng mới. Hai cửa hàng mới mở tự nhiên thu hút sự chú ý của những người sống sót, đặc biệt là tiệm bánh kem màu hồng phấn xinh xắn. Những người sống sót vừa nhìn thấy, lại ngửi được hương thơm từ bên trong tỏa ra là không thể rời bước. Bước vào tiệm bánh. Họ liền thấy các tủ kính đều đã bày biện những chiếc bánh kem và bánh mì vừa được nướng xong. Trên quầy, cà phê đang được pha sủi tăm, trong không khí hòa quyện mùi hương dễ chịu của cà phê và trà sữa. Những người sống sót vừa ghé đến, ai mà nhịn được việc chỉ nhìn chứ không mua. Chỉ với một miếng bánh kem, một ly cà phê là đã có được niềm vui cho cả một ngày. Vừa bước ra khỏi tiệm bánh kem, mùi thơm từ cửa hàng sát vách đã xộc thẳng vào mũi. Một miếng bánh kem và ly cà phê nhỏ vốn chẳng thể nào lấp đầy chiếc bụng rỗng, ngược lại còn kích thích vị giác của những người sống sót. Lúc này mà được thưởng thức thêm món gà nướng củi thơm mặn đậm đà thì quả thực là hoàn mỹ. Kể từ lúc Giang Từ chuẩn bị xong cho cửa hàng mới khai trương, cũng đã vài ngày trôi qua. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 272. Lúc này, cô mới có thời gian xuống xem đám người Thẩm Đào thế nào. Mấy ngày trôi qua, có lẽ đã đủ để những người trong thôn làm quen với tình hình trong căn cứ. Khi Giang Từ đi đến, cô vừa hay bắt gặp Thẩm Đào, Thái Cường và vài người khác đang đứng nói chuyện gì đó dưới một khu chung cư. Thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, nhóm người Thẩm Đào cũng tiến tới chào hỏi. Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay Giang Từ, bao trọn trong lòng bàn tay mình. Mấy ngày nay mọi người thích ứng thế nào rồi? Giang Từ hỏi. Phải nói là quá tốt ấy chứ. Trước khi tới đây, hai anh em tôi còn lo lắng lắm, nhưng giờ thì thấy lo lắng đó hoàn toàn là thừa thải. Cuộc sống ở đây tiện lợi thật, thứ gì cũng có thể mua được. Thẩm Đào còn chưa kịp nói, Thái Cường ở bên cạnh đã nhanh miệng đáp. Nhìn sắc mặt của những người khác, rõ ràng họ cũng đồng tình với cách nói này. Vậy thì tốt rồi. Giang Từ mỉm cười. Lần này đến đây, Giang Từ cũng muốn bàn bạc về việc sắp xếp cho người trong thôn. Ví dụ như dị năng giả có tài trồng trọt đặc biệt tốt có thể vào làm ở nông trường, còn người sống sót có dị năng may vá thì có thể vào xưởng dệt. Tóm lại, mỗi một người sống sót có tài năng đều có thể nhận được một công việc với mức lương rất khá từ chỗ của Giang Từ. Mấy ngày nay, họ đã trò chuyện với những người sống sót đang làm việc tại căn cứ hoặc ở Sang Ẩm Thành, câu trả lời nhận được đều vô cùng tốt, vì thế không ít người đã bắt đầu động lòng. Nếu hôm nay Giang Từ không đến tìm, có lẽ họ cũng sẽ chủ động đi tìm cô. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho họ, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên rời khỏi căn cứ. Con đường từ căn cứ hướng đến Sang Ẩm Thành có rất nhiều người qua lại, họ hoặc là từ Sang Ẩm Thành đi ra, hoặc là đang chuẩn bị đi vào. Chuyến tàu hỏa cũng đã đưa không ít người sống sót từ các thành phố khác đến đây. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Giang Từ thật sự vô cùng xúc động. Nhớ lại ngày trước, nơi này chỉ có một tiệm lẩu nho nhỏ, không ngờ bây giờ lại phát triển thành một Sang Ẩm Thành quy mô và quy hoạch đến thế. Ngày lại ngày trôi qua, quy mô của Sang Ẩm Thành ngày một lớn hơn, các cửa hàng cũng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian đó, Giang Từ có trở về một lần, nhưng không đưa Tống Cẩn Xuyên theo. Cô về để xem xét sổ sách trong tiệm và xử lý một vài việc vặt, chỉ một tuần sau đã quay lại thời Mạc Thế. Trở về Mạc Thế, cô lại bắt đầu nhiệm vụ mới. Tiết trời giá lạnh đang dần tan, nhưng trước khi tan hẳn, một trận bão tuyết cực lớn đã ập xuống. Giang Từ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trận tuyết lớn gần như che khuất toàn bộ tầm mắt. Tống Cẩn Xuyên từ phía sau ôm lấy cô. Hai ngày nay vì trận bão tuyết này mà cô đã cho toàn bộ Sang Ẩm Thành nghỉ, hiếm khi được thảnh thơi. Hai người họ đều là gà mờ. Mới yêu lần đầu nên cứ quấn quýt lấy nhau như vậy, gần như ngày nào cũng dính lấy nhau không rời. Giang Từ thậm chí còn nghi ngờ Tống Cẩn Xuyên mắc phải hội chứng thèm hơi người. Lúc nào cũng muốn sáp lại gần cô mới chịu. Người đàn ông vốn nghiêm túc, trầm ổn giờ đây lại biến thành một chú cún con lúc nào cũng đòi ôm hôn, nhưng Giang Từ lại khá thích sự thay đổi này. Trong căn cứ có nhiều người sống sót như vậy, không phải không có kẻ bạo gan đến theo đuổi cô. Trước đây, Tống Cẩn Xuyên không có lập trường để ngăn cản, chỉ có thể âm thầm tỏa ra khí lạnh. Nhưng bây giờ, những người đó còn chưa kịp đến gần đã bị anh lườm cho một cái cháy mặt. Cứ ra khỏi cửa là anh lại nắm tay cô, chỉ sợ người khác không biết cô là của anh. Vì thế, những kẻ bạo gan kia cũng dần dần biến mất tâm, Tống Cẩn Xuyên vô cùng hài lòng về điều này. Ngay lúc tuyết lớn đang bay tán loạn, hệ thống gửi cho Giang Từ một nhiệm vụ, yêu cầu cô đến một căn cứ ở phía đông để giải cứu những người sống sót bị giam giữ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, phần thưởng hệ thống đưa ra là một công viên hoàn toàn trong lành, không có chút độc tố nào. Ở đó không chỉ có thể hít thở không khí trong lành mà còn có thể rèn luyện thân thể. Điểm khác biệt là, những thiết bị tập thể hình vốn có sẽ được thay bằng sân huấn luyện với cường độ cao hơn. Công viên này sẽ được mở cửa miễn phí cho những người sống sót. Giang Từ thở dài, cũng đành cùng Tống Cẩn Xuyên ra ngoài. Sau khi lên xe, Giang Từ mới biết được thông tin sơ bộ về căn cứ mà họ sắp đến từ hệ thống. Người trong căn cứ đó toàn là kẻ ác, sống bằng cách cướp bóc và ăn thịt người. Căn cứ đó vốn được cải tạo từ một nhà tù, chiếm diện tích rất lớn và có địa hình khá phức tạp. Hệ thống còn cung cấp cho Giang Từ một bản đồ địa hình. Cô nhìn lướt qua, quả thật rất rắc rối, có vài tòa nhà lớn, lại còn có cả tầng hầm, chỉ nhìn bản đồ thôi đã thấy phức tạp rồi. Hơn nữa, tường bao của nhà tù được xây rất cao, trên tường còn cắm mảnh thủy tinh sắc nhọn và giăng hàng rào điện. Hàng rào điện có lẽ không dùng được, nhưng những mảnh thủy tinh kia cũng rất phiền phức. Thêm vào đó, căn cứ này không giống những nơi Giang Từ từng gặp. Nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, người tuần tra đi hết tốt này đến tốt khác, gần như không bao giờ ngừng. Xem ra việc lẻn vào cũng là một chuyện khó. Giang Từ lại nhìn vào bản đồ, những người sống sót bị nhốt riêng ở mấy căn phòng dưới tầng hầm, vì vậy bắt buộc phải vào được bên trong mới có thể xuống đó. Nghiên cứu một hồi lâu, mãi đến khi xe dừng lại, Giang Từ mới nhận ra đã đến giữa trưa. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 273. Cô gấp bản đồ lại, Tống Cẩn Xuyên đã bày sẵn đồ ăn. Mau lại ăn đi, lát nữa nguội hết. Giang Từ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu ăn. Vì trong lòng đang có chuyện nên cô cũng không gấp thức ăn. Tống Cẩn Xuyên thấy vậy liền chuyên tâm gấp đồ ăn cho cô, còn bản thân thì chẳng ăn mấy. Mãi đến khi Giang Từ ăn no, anh mới ăn nốt phần thức ăn đã hơi nguội. Xe tiếp tục lăn bánh. Vì tuyết quá lớn nên tốc độ cũng chậm đi không ít. Khi màn đêm buông xuống, Giang Từ dứt khoát dựng lều trên một khoảng đất trống nhỏ phía sau xe. Do không thể bung ra hoàn toàn nên không gian bên trong khá nhỏ. Tống Cẩn Xuyên hoàn toàn không để tâm, cứ thế ôm Giang Từ ngủ một đêm. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái rồi tiếp tục lái xe. Chiều ngày hôm sau, họ cuối cùng cũng đã đến gần địa điểm làm nhiệm vụ. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đổ xe ở một nơi khá xa để quan sát tình hình. Tuyết lúc này rơi rất dày, tầm nhìn bị hạn chế đi nhiều, nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ bóng người sống sót đang đi tuần tra trên tường thành. Vào từ chỗ này đi. Anh vừa quan sát rồi, đây là một góc chết. Với lại tuyết rơi dày thế này, bọn họ chắc chắn không ngờ sẽ có người mò đến đâu. Kinh nghiệm thực chiến của Tống Cẩn Xuyên phong phú hơn Giang Từ rất nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra ngay vấn đề. Giang Từ nhìn theo hướng tay chỉ của anh, đối chiếu lại với bản đồ rồi lập tức quyết định sẽ đột nhập từ đó. Trước khi xuống xe, Tống Cẩn Xuyên quàng khăn, đeo khẩu trang và đội mũ cho cô cẩn thận rồi mới nắm tay cô bước ra ngoài. Vừa ra khỏi xe, dù đã trang bị kín mít, Giang Từ vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt thấu xương, thổi cho cô đến mức không muốn nói lời nào. Tống Cẩn Xuyên đi phía trước, cố gắng hết sức để chắn gió cho cô. Hai người nương theo màn tuyết và những vật cản che khuất, nhanh chóng đến được địa điểm đã định. Giang Từ nhìn bức tường vây cao lớn trước mặt. Nếu vào bây giờ, e là sẽ đánh rắn động cỏ, chi bằng đợi trời tối hẳn rồi hành động. Cứ ngồi mãi trong xe cũng dễ bị phát hiện, thế là cô lấy lều ra dựng ở một góc tường, sau đó cùng Tống Cẩn Xuyên chui vào trong. Vừa vào lều, gió lạnh bên ngoài đã bị ngăn cách hoàn toàn. Giang Từ vũ sạch tuyết bám trên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Cẩn Xuyên đã vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm ra cho Giang Từ rửa tay lau mặt. Trước đây anh vốn đã chu đáo, từ lúc chính thức ở bên nhau lại càng chăm cô hơn, có khi đến mức thái quá. Giang Từ thầm nghĩ, nếu có thể, chắc anh sẽ giúp cô đi vệ sinh luôn để cô chẳng cần phải tự mình làm gì nữa. Dù vậy, cô vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc đến từ bạn trai mình. Thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt để mình lau mặt, trái tim Tống Cẩn Xuyên mềm nhũn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Hai người ngủ một giấc trong lều, ăn tối xong thì trời cũng sập tối. Ra khỏi lều, Giang Từ thu lại lều trại rồi dùng sương đen tạo ra một lỗ hổng trên cánh cổng nhà tù. Nơi này quả nhiên là một điểm mù, không có ai canh gác, lại còn có vài thứ đồ linh tinh che chắn. Thế nhưng, phía sau đống đồ tạp nham ấy thỉnh thoảng lại vọng tới tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên nấp sau đó một lúc, đợi cho tốt lính tuần tra đi qua mới tiếp tục tiến về phía trước. Mãi mới đến được tòa nhà giam đầu tiên, Giang Từ còn phải dùng sương đen nuốt chửng mấy người sống sót đang canh gác thì mới vào được bên trong. Nơi này không giống khu dân cư bên ngoài, khắp nơi đều toát ra một vẻ âm u, ẩm ướt. Vì đã lâu năm, trên tường đã xuất hiện nhiều vết nứt, có thể thấy rõ dấu vết từng được tu sửa. Hành lang chật hẹp, đi được một đoạn thì thông ra một khoảng sân trống. Bốn phía là các dãy phòng giam hình vòng cung, mỗi phòng đều có cửa sắt kiên cố. Nhìn mức độ hỗn loạn ở đây, có lẽ nơi ở của bọn họ chính là những phòng giam này. Trong này vẫn có ánh đèn leo lét, xem ra hệ thống điện vẫn còn hoạt động. Người ở đây không ít, nên họ dĩ nhiên không thể cứ thế đi thẳng ra ngoài. Tống Cẩn Xuyên liền ném một quả cầu lửa vào giữa, khiến nơi này lập tức náo loạn, hai người nhân lúc hỗn loạn mà lẻn vào. Lối vào tầng hầm nằm ở cuối hành lang phía trước phòng giam này, chỗ đó có một cánh cửa. Khi tiến vào hành lang, Giang Từ đã thấy không ít người sống sót chạy ra từ hướng đó. Hành lang này khá hẹp, hai bên chạm mặt nhau thì gần như không có chỗ để trốn. Thế là Giang Từ Nhân lúc hỗn loạn, trực tiếp dùng sương đen cuốn sạch những người sống sót trong hành lang vào trong. Sương đen được một bữa no nê, nó kích động phun ra cho Giang Từ một đống tinh hạch, vật tư và vũ khí. Giang Từ nhanh chóng thu dọn mọi thứ, rồi lập tức đi đến cánh cửa ở cuối hành lang, dùng sương đen làm tan chảy một lỗ hổng lớn, để lộ ra một dãy cầu thang đi xuống. Bên dưới là một màu đen kịt đặc quánh, không nhìn thấy gì cả. Giang Từ đành phải bật hệ thống chiếu sáng trên người mình lên để soi đường. Hai người men theo cầu thang đi xuống. Mùi ở tầng hầm càng thêm ẩm mốc khó ngửi, lại còn lẫn với nhiều thứ mùi khác nữa. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 274. Lối đi dưới tầng hầm rất hẹp, nối liền với từng căn phòng. Giang Từ đã xem bản đồ từ trước nên cũng biết được vị trí giam giữ những người sống sót. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy một tiếng thét thất thanh, âm thanh chói tai xé toạc màn đêm yên tĩnh. Từ Y nắm chặt tay cậu bé gầy gò tên đầy năm bên cạnh. Cả hai co rúm lại trong một góc phòng, không khí vẫn còn vương lại mùi máu tanh nồng nặc. Ngay trước mặt họ là một cái đầu người đang lăn lóc, đôi mắt trên đó trợn trừng, dường như đã phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng trước khi chết. Đối diện họ là ba gã đàn ông đang vung dao, phân xác cơ thể một người khác. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng đẫm máu và đáng sợ. Hai đứa trẻ co rúm trong góc, sợ đến run lên bần bật. Từ Y thậm chí còn bắt đầu nôn khan theo phản xạ sinh lý, nhưng vì chẳng có gì trong bụng nên cô không nôn ra được gì cả. Cậu bé đầy năm bên cạnh cũng trợn tròn mắt, dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ, cả người run rẩy không ngừng. Cả hai đến từ cùng một căn cứ, nhưng ngày thường không thân thiết lắm. Trong hoàn cảnh này, họ chỉ có thể dựa vào nhau để động viên. Ba gã đàn ông trước mặt rõ ràng là cố tình đưa họ đến đây để chứng kiến cảnh này, mục đích chính là để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của họ. Mùi máu tanh theo từng động tác của chúng càng thêm nồng nặc. Từ Y chỉ cảm thấy trước mắt mình là một màu đỏ của máu, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác. Một trong số đó, một gã béo với cái bụng to như quả đồi, cười khằng khặc tiến lại gần họ, hai đứa này trông non chệt nhỉ. Cả hai theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã là bức tường, không còn đường lui. Hai đứa mày muốn chết thế nào? Lão Chu tao hôm nay tâm trạng tốt, cho chúng mày một cái chết thống khoái. Gã đàn ông tiến tới, thân hình đồ sộ rung lên, dường như khiến cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Một bàn tay to lớn, nhầy nhụa dầu mỡ và dính đầy máu tanh sờ lên mặt Từ Y, khiến cô không kìm được mà rung lên bần bật. Phản ứng của hai đứa trẻ rõ ràng đã làm mấy gã kia khoái chí, tiếng cười của chúng bắt đầu trở nên ngông cuồng. Giây tiếp theo, tiếng cười đột ngột tắt lịm. Biến cố bất ngờ khiến Từ Y và đầy năm sợ đến mức không dám nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, ba bóng người đứng trước mặt họ bỗng dưng biến mất. Từ Y có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang dừng lại trước mặt mình, nhưng dường như không có ý định làm hại họ. Hai em không sao chứ? Lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai họ. Có người đến cứu bọn họ sao? Từ Y cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của đầy năm bên cạnh, cô chỉ có thể cố gắng lên tiếng. Không. Không sao đâu. Vừa dứt lời, cô mới nhận ra giọng mình đang run lên, sự sợ hãi ban nãy đã bộc lộ ra ngoài không chút che giấu. Tôi là Giang Từ ở Sang Ẩm Thành, thành phố C, tôi đến để cứu mọi người. Trước mắt hãy theo tôi ra ngoài này đã, sau khi cứu những người còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra. Giang Từ nói. Tôi biết cô. Giọng Từ Y bỗng trở nên kích động. Lần này họ bị bắt chính là trên đường đến Sang Ẩm Thành ở thành phố C, nên dĩ nhiên họ biết vị chủ nhân nổi tiếng của nơi này. Nghe thấy giọng nói của Giang Từ, Từ Y cảm thấy chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng từ từ tan biến, cô thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Hai người cố gắng lê đôi chân mềm nhũn vì sợ hãi rời khỏi căn phòng, đi theo sau Giang Từ, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Giang Từ đương nhiên cũng thấy cảnh tượng trong phòng, mùi máu tanh nồng nặc khiến cô phải cau mày rồi xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, đã có người vào được tầng hầm này. Giang Từ bảo Từ Y và đầy năm nấp sau lưng mình, rồi cùng Tống Cẩn Xuyên đối mặt với những kẻ vừa xuống. Đối với việc tầng hầm đột nhiên bị kẻ địch xâm nhập, những người sống sót này rõ ràng có chút bất ngờ. Thực lực của bọn chúng quả thực không tồi, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng đáng tiếc là lại đụng phải Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, nên chỉ có thể lặng yên không một tiếng động mà biến mất trong tầng hầm này. Đứng sau lưng Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, Từ Y cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Giải quyết xong đám người này, trên lầu vẫn vang lên tiếng bước chân không ngớt, xem ra trận hỗn loạn này vẫn chưa kết thúc. Nhưng như vậy cũng tốt, tiện cho Giang Từ hành động. Hành lang ở đây thông với rất nhiều căn phòng hai bên, không phải phòng nào cũng có người bị nhốt, mà trên bản đồ cũng không đánh dấu rõ ràng, Giang Từ đành phải tìm từng phòng một. Tầng hầm này rất lớn, Giang Từ phải mất một lúc mới tìm được người. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 275. Ngay khi cô vừa mở hết tất cả các phòng, cánh cửa lớn của tầng hầm đột nhiên rầm. Một tiếng, đóng sập lại. Một giọng nói không biết từ đâu vang lên, rõ ràng như đang nói ngay bên tai họ. Chào mừng những kẻ xâm nhập, tiếp theo, mời các vị thưởng thức bữa ăn mà ta đã chuẩn bị. Dứt lời, Giang Từ nghe thấy tiếng xì xì như thể có thứ gì đó đang bay hơi. Không ổn, là độc khí. Một người sống sót hét lên. Lúc này, làn sương đen vẫn luôn cảnh giác trong lòng bàn tay Giang Từ bắt đầu ngọ ngoại, ngay sau đó, nó bất ngờ bay ra khỏi tay cô, lơ lửng giữa không trung rồi từng đợt hút lấy độc tố trong không khí. Dù chỉ là một làn sương đen không có cảm xúc hay biểu cảm, nhưng Giang Từ vẫn cảm nhận được niềm vui sướng của nó một cách khó hiểu. Mọi người đừng sợ. Giang Từ vừa nói vừa phát mặt nạ phòng độc cho những người sống sót, đeo cái này vào là sẽ không sao nữa. Dưới sự trấn an của Giang Từ, những người sống sót đang hoảng loạn dần bình tĩnh lại. Họ phát hiện ra lần này độc khí thực sự không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, không giống như mọi khi, họ không hề cảm thấy khó thở hay cơ thể cứng đờ. Sau khi phát xong mặt nạ, làn sương đen vẫn tiếp tục hấp thụ độc khí. Giang Từ cũng không để tâm đến nó nữa mà đi đến cửa cầu thang. Quả nhiên, cánh cửa lớn đã bị khóa chặt, không thể đẩy ra. Lúc này sương đen vẫn đang cắn nuốt độc khí, Giang Từ cũng không vội. Kẻ bên trên trông có vẻ rất tự tin vào thứ độc này, chắc chắn lát nữa chúng sẽ xuống kiểm tra. Quả nhiên, không đợi bao lâu, tiếng cửa lớn được mở ra đã vang lên, kèm theo đó là không ít tiếng nói chuyện. Trốn trong bóng tối, Giang Từ biết nguy cơ trên lầu đã được giải quyết, bây giờ là lúc họ đến xử lý mối nguy lớn. Ở dưới này. Sau khi xả độc khí, chúng đợi khoảng 10 phút, có lẽ để chắc chắn rằng những người bên dưới đều đã hít phải, chúng còn cố ý bật hệ thống tuần hoàn không khí để đẩy hết khí độc ra ngoài. Làn sương đen của Giang Từ cũng đã quay về bên cạnh cô ngay khi không còn khí độc. Dường như chắc mẩm rằng người bên dưới đã bị độc khí khống chế, bọn chúng nói chuyện cũng không hề kiêng dè. Đều đang bàn tính xem nên xử lý những kẻ xâm nhập từ bên ngoài này như thế nào. Chúng không nghĩ rằng có người đến cứu, mà chỉ cho rằng có kẻ đến trộm vật tư rồi vô tình đi lạc vào đây, trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy. Dám đến trộm đồ thì phải trả một cái giá tương xứng. Thế nhưng, khoảnh khắc chúng bước xuống cầu thang, thứ chờ đợi không phải là những kẻ xâm nhập đang thoi thóp, mà là làn sương đen và ngọn lửa hung tàn đến cực điểm. Những kẻ sống sót bước xuống lần lượt bị nuốt chửng vào miệng sương đen, hoặc bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Giang Từ đứng canh ở lối vào để nhặt vật tư, cái túi của cô đã sắp đầy ắp. Những người sống sót phía sau chỉ biết trợn mắt há mồm, kinh ngạc, làm vậy cũng được sao? Người trên lầu dường như không dám xuống nữa. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bảo những người sống sót còn lại ở yên tại đây, còn mình thì lên xem xét trước. Vừa bước lên, tiếng súng gỗ đã vang lên, ngay sau đó là một mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Cũng may Giang Từ có hệ thống bảo vệ, hơn nữa trước khi đi cô đều đã bọc cho Tống Cẩn Xuyên một lớp màng bảo vệ, nên mới dám nghênh ngang đi lên nơi rõ ràng có mai phục thế này. Nếu là người khác, gặp phải combo độc khí rồi đến súng gỗ này, không chết cũng may mắn lắm rồi. Chết chưa? Một giọng nói vang lên sau làn khói. Chắc chết rồi, súng liên thanh bắn cả băng đạn cơ mà. Một giọng khác có vẻ chắc chắn đáp lại. Kiểm tra trước đã, hai đứa này hơi quái. Xác nhận tử vong rồi báo một tiếng, chúng ta hãy qua. Lời còn chưa dứt, trước mặt chúng đã xuất hiện một con rồng lửa cùng với một làn sương đen như có sinh mệnh, tiếng la hét thảm thiết nhanh chóng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Anh em, có gì từ từ thương lượng. Các người muốn gì chúng tôi đều có thể cho, hoặc các người ở lại đây, tôi sẽ đãi ngộ hậu hĩnh. Một giọng nói khác vang lên, mang theo một tia gấp gáp. Giang Từ không trả lời. Vẫn phối hợp với Tống Cẩn Xuyên dọn dẹp những kẻ sống sót còn đang cố gắng chống cự. Giang Từ cảm thấy tay mình ngày càng vững, số vũ khí, tinh hạch và dị năng châu thu hoạch được cũng ngày càng nhiều. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 276. Rất nhanh, cả tòa nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trống không, không còn sót lại một mảnh vải. Kẻ đang quan sát bên ngoài thấy cảnh tượng này thì sợ hãi đến mức quay người bỏ chạy. Tống Cẩn Xuyên nhận ra có động tĩnh liền đuổi theo, còn Giang Từ ở lại đây, dẫn những người sống sót dưới lầu đi lên. Nàng lấy chiếc xe từ trong không gian ra, để những người sống sót lần lượt bước lên. Điều hòa trong xe đã được bật, ngăn cách hoàn toàn với trận bão tuyết bên ngoài. Hơi ấm lan tỏa khiến những trái tim đang thấp thỏm, bất an của những người sống sót dần được xoa dịu. Từ Y nhận thấy đầy năm có gì đó không ổn kể từ lúc thoát ra khỏi căn nhà kia. Cả người cậu bé cứ ngây ra, không nói một lời, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, trông như bị dọa đến thất thần. Hai người đã cùng nhau trải qua hoạn nạn như vậy, cũng xem như có duyên. Từ Y không thể hoàn toàn bỏ mặc cậu bé nên đã đưa cậu lên xe. Cô gọi mấy tiếng nhưng cậu vẫn không đáp lại. Đúng lúc đó, Giang Từ cũng lên xe. Từ Y bèn lo lắng gọi cô lại, kể sơ qua tình hình của cậu bé. Nhìn đầy năm im lặng ngồi trên ghế, Giang Từ khẽ nhíu mày. Quả thật, chuyện như vậy rất dễ khiến người ta bị sốc nặng đến mức tâm trí hỗn loạn. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt đầy năm. Cậu bé đã 16 tuổi nhưng trông rất gầy gò, nước da ngăm đen, mái tóc hơi dài che khuất cả đôi mắt, dường như cũng che lấp đi ánh sáng bên trong. Giang Từ đặt tay lên tay cậu. Một luồng sáng trắng dịu dàng từ lòng bàn tay nàng từ từ lan tỏa. Khi đầy năm lấy lại được ý thức, cậu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Không chỉ cơ thể ấm lên mà dường như đến từng thớ xương cũng ấm áp lạ thường. Giang Từ thấy đôi mắt của đầy năm trước mặt đã bắt đầu có tiêu cự, trong mắt cũng chuyển động, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho thấy cách làm của nàng đã có hiệu quả. Tổng cộng có hơn 20 người sống sót, họ đến từ các căn cứ khác nhau. Mục đích cũng khác nhau, tất cả đều bị bắt đến căn cứ này. Vốn dĩ chúng tôi có hơn 40 người, sau đó chỉ còn lại từng này thôi. Một trong những người sống sót lên tiếng. Không khí nhanh chóng chìm vào im lặng, phản phất một sự nặng nề. Không lâu sau, Tống Cẩn Xuyên quay lại, trên tay còn xách theo một người đang thoi thóp. Vừa thấy Giang Từ, hắn liền nói, tên này là dị năng giả song hệ. Giang Từ lập tức hiểu ý hắn. Cô nhanh chóng xuống xe để Sương Đen xử lý. Tên đàn ông kia thấy Giang Từ vốn còn định nói gì đó, vì trong ấn tượng của hắn, phụ nữ thường mềm lòng hơn. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã bị Sương Đen nuốt chửng hoàn toàn. Giang Từ thu lại một viên dị năng châu hai màu. Tỷ lệ gặp được dị năng giả song hệ đã thấp, gặp được người có thể hấp thụ lại càng hiếm hơn, mà nàng thì vẫn chưa thu thập được bao nhiêu dị năng châu cả. Trước khi rời đi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên vơ vét sạch sẽ mấy tòa nhà này một lượt. Họ còn tìm thấy vài người sống sót bị nhốt để giúp bọn chúng nghiên cứu khí độc, cũng tiện tay cứu đi luôn. Số khí độc còn lại Giang Từ cũng không lãng phí, để hết cho Sương Đen hấp thụ. Giang Từ phát hiện sau khi hấp thụ khí độc, làn sương đen của nàng dường như càng thêm đậm đặc và sinh động hơn một chút. Nhiệm vụ cứ thế hoàn thành một cách không mấy mạo hiểm. Giang Từ đã nhận được phần thưởng công viên, nhưng vẫn chưa sắp đặt nó. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đậu xe bên ngoài ga tàu hỏa. Những người sống sót muốn trở về căn cứ của mình có thể bắt tàu ở đây, còn ai muốn đến thành phố C thì đi cùng họ. Từ Y và những người còn lại trong căn cứ của cậu vốn dĩ cũng định đến thành phố C để nương tựa Giang Từ, vì vậy họ vẫn ngồi yên trên xe. Đầy năm đã hồi phục phần nào nhưng tinh thần vẫn còn hơi suy sụp. Mặc dù thời mạt thế này đã đủ tàn khốc, nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt trực diện với một cảnh tượng thảm thiết đến vậy. Người phụ nữ bị giết kia mới lúc nãy còn bị nhốt chung phòng với họ, bà ấy còn kể với Từ Y và mọi người rằng nếu con cái của bà còn sống, chắc cũng trạc tuổi họ. Lòng đầy năm nặng trĩu. Thực ra lúc đám người kia đến bắt người, mục tiêu ban đầu của chúng là cậu, nhưng người phụ nữ ấy đã đứng ra che chắn nên bà bị bắt đi trước. Đến khi họ qua đó, người phụ nữ đã bị tra tấn đến hơi tàn. Thấy họ, bà còn cố gắng mỉm cười, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu bà đã bị chặt lìa. Sau khi tiễn những người sống sót khác, trên xe chỉ còn lại 5 người, bao gồm cả Từ Y và Đầy Năm. Họ đều là những người chuẩn bị đến nương tựa Giang Từ. Trên xe, Giang Từ cũng nói sơ qua về quy củ của căn cứ. Rất đơn giản, không có nhiều ràng buộc, những quy định đó chủ yếu là để kiềm chế những kẻ có ý đồ xấu. Đường về không cần phải vội vã. Giang Từ mở bản đồ, thấy một nhiệm vụ cơm hộp. Đang sáng đèn đỏ ở một nơi không xa. Hai người bàn bạc một chút rồi quyết định đi đường vòng qua đó. Những người sống sót trên xe cũng không có ý kiến gì. Giang Từ đã chuẩn bị cho họ thức ăn và nước ấm, lại còn có một chiếc xe rộng rãi như thế này, họ nào dám đòi hỏi gì thêm. Chiếc xe nhanh chóng tiến về phía điểm đỏ của nhiệm vụ. Lâm Nhã vung cây trường đao trong tay, hơi thở trắng xóa ngày một dồn dập, máu tươi trên mặt đất tí tách rơi. Sức lực của cô dần cạn kiệt, ý thức cũng có chút mơ hồ. Cô cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Bên cạnh, anh trai Lâm Đường và ba cô là Lâm Quân cũng đã thấm mệt, động tác ngày càng khó khăn. Trước mặt họ là một con gấu biến dị khổng lồ. Gấu vốn đã to lớn, sau khi biến dị, lớp da lông của nó cứng như những tấm sắt, rất khó công phá. Cố gắng thêm chút nữa. Em đã gọi cơm hộp rồi, lão bản Giang thấy tin tức chắc chắn sẽ tới cứu chúng ta. Người nói là Đường Tinh, mẹ của Lâm Nhã. Bàn tay cầm vũ khí của bà đã bắt đầu run rẩy. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 277. Vừa dứt lời, con gấu đen biến dị khổng lồ trước mặt vung một móng vuốt lớn đập xuống. Tuyết bay tung tóe, mặt đất lõm xuống một cái hố sâu, dường như cả mặt đất cũng rung chuyển. Mấy người chật vật né được, thở hổn hển. Ai mà ngờ được giữa một vùng tuyết trắng mênh mông này lại ẩn giấu một thứ vũ khí giết người đáng sợ như vậy. Con gấu đen biến dị có lẽ thấy mấy con người nhỏ bé này lại quá linh hoạt, hết lần này đến lần khác né được đòn chí mạng của nó, bè ngửa mặt lên trời rống một tiếng dài, làm tuyết xung quanh rơi xuống rào rào. Giang Từ cũng vừa đến đúng lúc này. Nhìn con gấu đen biến dị to cỡ một tòa nhà cao tầng và bốn chấm đen nhỏ bé trước mặt nó, nàng và Tống Cẩn Xuyên vội vàng đổ xe lại rồi chạy tới giúp đỡ. Chúng ta cũng đi giúp đi. Một người sống sót trên xe đứng lên. Không cần, mọi người cứ ở yên trong này. Giang Từ nói xong liền lao đi ngay lập tức. Những người sống sót chỉ có thể ở lại trong không gian an toàn và ấm áp này. Được bảo vệ như vậy, họ vừa cảm động lại vừa cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. A Nhã! Cẩn thận! Bên tai là tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng la hét xé lòng. Lâm Nhã theo bản năng ngồi thụt xuống ôm lấy đầu, trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng. Chắc mình sắp chết rồi, chỉ tiếc là vẫn chưa kịp từ biệt người nhà. Thế nhưng, cơn đau trong tưởng tượng lại không hề ập tới. Cô mở mắt ra, liền thấy một bóng người đang che chắn trước mặt mình. Giữa người đó và con gấu đen đột biến là một quả cầu nước khổng lồ. Quả cầu nước nhanh chóng bao bọc lấy con gấu đen đột biến, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát ra được. Bên kia, Tống Cẩn Xuyên cũng nhanh chóng giải quyết lũ thú đột biến và zombie bị mùi máu tươi hấp dẫn kéo đến. Giang Từ quay đầu lại nhìn cô không sao chứ? Lâm Nhã ngơ ngác nhìn Giang Từ, người vừa xuất hiện như một vị thần giáng thế, hốc mắt cô lập tức đỏ hoe. Cô lao tới ôm chầm lấy Giang Từ rồi bật khóc nức nở. Giang Từ sững người tại chỗ, còn sắc mặt Tống Cẩn Xuyên thì sa sầm như đít nồi. Lâm Đường, Lâm Quân và Đường Tinh thì có chút xấu hổ gãi đầu. Được rồi, không sao rồi. Giang Từ đưa tay ra vỗ về lưng cô, an ủi cô gái đang gào khóc trước mặt. Lâm Nhã khóc một lúc mới muộn mà nhận ra tình cảnh xấu hổ của mình, cô ngại ngùng liếc nhìn Giang Từ, xin lỗi cô, Giang lão bản, tôi nhất thời không kìm được. Giang Từ gật đầu, tôi hiểu mà, mau lên xe băng bó vết thương trước đi, thú đột biến và zombie vây quanh đây càng lúc càng nhiều rồi. Mấy người vội vàng đi theo Giang Từ lên xe. Máu tươi chảy lên láng khắp đất, đặc biệt là Lâm Quân, máu chảy ra gần như tạo thành một vũng lớn. Anh vừa lên xe đã ngã quỵ xuống sàn vì mất máu quá nhiều. Xin lỗi cô, Giang lão bản, làm bẩn xe của cô rồi. Đường Tinh ấy nấy nói, xót xa liếc nhìn Lâm Quân. Không sao. Giang Từ biết bây giờ không phải lúc so đo những chuyện này. Cô dùng dị năng hệ trị liệu cho Lâm Quân và Lâm Nhã, hai người bị thương nặng nhất. Việc trị liệu cho hai người cùng lúc là chuyện chưa từng nghe thấy đối với các dị năng giả hệ trị liệu. Khi dị năng giả sử dụng dị năng quá độ sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần lực và thể lực, huống hồ hệ trị liệu vốn là hệ tiêu hao nhiều nhất, bọn họ đa phần đều trị liệu từng người một. Giang Từ không biết những người sống sót trên xe đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh sáng trắng trong tay cô đạt tới cường độ mạnh nhất. Dần dần, những vết thương đang không ngừng rỉ máu liền ngừng lại. Sau khi cả bốn người đều được trị liệu, máu đã ngừng chảy, nhưng thể lực đã tiêu hao và lượng máu đã mất không thể hồi phục ngay, chỉ có thể từ từ bồi bổ sau này. Tiếp theo các cô cậu định đi đâu, về căn cứ à? Giang Từ hỏi. Lâm Quân và Lâm Nhã đã ngủ thiếp đi. Đường Tinh và Lâm Đường vẫn còn thức, ngồi trên ghế nói chuyện với Giang Từ, không về đâu ạ, căn cứ của chúng tôi quá máu lạnh. Giang lão bản, chúng tôi có thể đi theo cô không? Được chứ, vậy đến căn cứ của tôi đi. Giang Từ gật đầu. Đường Tinh bắt đầu kể về căn cứ của họ, rằng dù thời tiết tuyết rơi dày đặc như vậy, họ vẫn áp đặt quy định nghiêm ngặt về số lượng tinh hạch mà người sống sót phải nộp, không hề nới lỏng chút nào. Nhà bên cạnh chúng tôi ấy, bị ép đi tìm tinh hạch, hai vợ chồng họ đi trong trời tuyết lớn rồi không bao giờ trở về nữa, để lại một cô con gái nhỏ được họ hàng nhận nuôi, thật đáng thương. Chúng tôi đều thấy quy định này quá cứng nhắc. Căn cứ trưởng bây giờ còn không bằng người trước, mọi người cũng phản đối, nhưng ông ta lại có cách đối phó, đó là cắt điện, cắt vật tư. Vì vậy chúng tôi dứt khoát bỏ trốn, Lâm Đường nói thêm, kết quả là chưa đến được ga tàu hỏa thì đã gặp phải con gấu đen đột biến này. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 278. Giang Từ gật đầu, cách quản lý như vậy đúng là quá độc đoán. Mọi người trò chuyện một lúc, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Xe vừa hay chạy đến một vùng đất bằng phẳng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Giang Từ quay đầu lại nhìn, thấy mọi người đều đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô nói, anh cũng nghỉ một lát đi, giờ cũng không cần vội, đợi trời sáng rồi đi tiếp. Tống Cẩn suy nghe lời liền cho xe dừng lại. Bây giờ trên xe có nhiều người nên họ không tiện vào lều nghỉ ngơi, đành phải co mình trên ghế tạm một đêm. Lúc Giang Từ tỉnh lại, chiếc xe đã lăn bánh trở lại. Tống Cẩn Xuyên đang ngồi ở ghế lái, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu cười, còn vươn tay véo nhẹ vào lòng bàn tay cô. Ngoài cửa sổ, ánh nắng im lìm bao ngày nay đã rạng rỡ trở lại, dường như báo hiệu cho sự kết thúc của mùa đông giá rét này. Về đến căn cứ, Giang Từ đưa những người sống sót trên xe đi sắp xếp chỗ ở, sau đó mới trở về phòng cùng Tống Cẩn Suy nghiên cứu xem nên đặt công viên ở đâu. Cuối cùng, họ chọn một khu đất trống gần căn cứ. Công viên chiếm một diện tích rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả toàn bộ Sang Ẩm Thành. Sau khi được đặt xuống, cả một vùng đất rộng lớn này đều thuộc về Giang Từ. Vì diện tích quá lớn, công viên phải mất gần một tháng sửa sang mới hoàn toàn hoàn công. Và một tháng sau, mặt trời đã lên cao, làm tan chảy băng tuyết, báo hiệu thời tiết giá lạnh đã qua. Vào ngày khánh thành công viên, người sống sót kéo đến rất đông. Dù trong tháng qua công viên vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng họ cũng đã nghe được không ít lời đồn về nó, ví dụ như nó chiếm diện tích rộng lớn, hay còn có cả khu huấn luyện miễn phí. Vì vậy, khi Giang Từ đứng trước cổng sắt lớn của công viên, nhìn đám người đông nghịch bên ngoài, cô cũng không hề thấy ngạc nhiên. Xung quanh công viên là những bức tường trắng xinh đẹp và sạch sẽ, trên tường leo đầy cây xanh, trông tràn đầy sức sống, đẹp lạ thường. Trong công viên cây cối xanh tươi rợp bóng, hoa cỏ sum suê, ngay cả ngọn gió thổi qua dường như cũng mang theo vị ngọt ngào. Thấy người sống sót bên ngoài ngày một đông, Giang Từ liền mở cánh cổng sắt lớn của công viên trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Những người sống sót ùa vào, vừa bước chân vào công viên đã bất giác đi nhẹ lại. Nơi đây không chỉ có các loại cây cỏ hoa tươi, mà còn có cả chim chóc và bướm lượn. Những sinh vật nhỏ bé sống động như vậy đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trong thời mạt thế. Những con bướm, con chim mà người sống sót từng thấy đều đã bị đột biến, hình thù xấu xí và kỳ dị. Một cô bé đi cùng gia đình vào công viên, ngạc nhiên nhìn con bướm đang đậu trên vai mình, từ cứng đờ sợ hãi lúc ban đầu cho đến vui sướng về sau. Không khí trong công viên đặc biệt trong lành, không có cái mùi chua nhàn nhạt trong không khí bên ngoài. Những người sống sót vừa bước vào đã cảm thấy như thể lục phủ ngũ tạng của mình đều được thanh lọc. Điều đặc biệt nhất phải kể đến là khu huấn luyện của công viên. Nơi đây không chỉ có các mục tiêu giả định để luyện tập quyền cước mà còn có cả trường bắn và sân huấn luyện thực chiến. Vương Sáu và đồng đội vừa vào công viên liền đi thẳng đến khu huấn luyện này. Rõ ràng họ hứng thú với nơi đây hơn hẳn những khu vực khác. Khu vực đầu tiên là khu cận chiến. Khi bước vào, họ nhận ra đối tượng luyện tập không phải là những vật cứng nhắc như cọc gỗ hay người nộm, mà là những người máy trông rất linh hoạt. Hơn nữa, sân huấn luyện còn có thể dựa vào năng lực của mỗi người để tạo ra đối thủ mô phỏng phù hợp. Trường bắn cũng hoạt động theo cơ chế tương tự. Đặc biệt nhất là sân huấn luyện thực chiến. Đây cũng là nơi duy nhất yêu cầu người tham gia phải trả một lượng tinh hạch nhất định. Sân huấn luyện sẽ mô phỏng một bối cảnh tận thế chân thật để những người sống sót vào trong vượt ải. những người sống sót chỉ cần luyện tập một lần là gần như sẽ mê mệt phương thức huấn luyện ở đây. Giang Từ thầm nghĩ, dĩ nhiên là lợi hại rồi, bởi vì để hoàn thiện khu huấn luyện này, cô đã đầu tư vào đó một khoản tiền khổng lồ. Về sau, người đến công viên ngày càng đông, không gian lại có hạn, Giang Từ không thể không bắt đầu giới hạn số lượng người và áp dụng chế độ hẹn trước. Ngay khi chế độ này vừa được áp dụng, chưa đầy 10 phút sau, lịch hẹn của cả tháng tới đã được đặt kín. Công viên tức khắc trở thành điểm đến được yêu thích nhất ở Sang Ẩm Thành. Sau những ngày giá lạnh, nhiệt độ dần ấm lên, chỉ qua vài ngày chuyển tiếp đã lập tức nóng như mùa hè. Mấy hôm trước vẫn còn mặc áo bông, giờ đây những người sống sót đã thoát cái đổi sang trang phục mùa hè mát mẻ. Lớp tuyết dày gần như tan chảy trong nháy mắt, mặt đất cũng khô đi rất nhanh vì trời nóng. Nhờ thời tiết ấm lên, Sang Ẩm Thành của Giang Từ cũng náo nhiệt hơn bao giờ hết, ngay cả khách sạn suối nước nóng cũng không vì thời tiết mà vắng khách. Lúc này, Giang Từ không ở Sang Ẩm Thành mà đang cùng Tống Cẩn Xuyên đứng trước một vùng biển rộng đen như mực. Cô đưa tay lên trán che nắng, nhìn về phía xa. Trên mặt biển thấp thoáng một bóng đen mờ ảo, đó hẳn là hòn đảo hoang mà hệ thống đã nhắc tới. Theo lời hệ thống, hòn đảo hoang này vốn không nhỏ như vậy. Sau vài lần triều cường, hơn một nửa hòn đảo đã bị nhấn chìm. Những người sống sót trên đảo lúc này chỉ có thể chen chúc cùng nhau. Một trận sóng lớn trước đó đã cuốn trôi mất phương tiện đi lại của họ, khiến họ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngoài việc thiếu thốn thức ăn, điều chí mạng nhất vẫn là những con thú biển biến dị xuất quỷ nhập thần. Nhiệm vụ lần này của Giang Từ chính là đến đó và đưa những người sống sót này trở về. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 279. Nhiệm vụ của hệ thống luôn cố gắng bảo toàn mạng sống cho những người còn lại trong thế giới tận thế này. Giang Từ đã nhận được quá nhiều ân huệ, nên tự nhiên cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Vì lúc này trời không có gió, mặt biển trông khá phẳng lặng. Nhưng bên dưới mặt nước đen ngòm ấy là những con sóng ngầm đang cuộn trào, không ai biết có bao nhiêu thú biến dị đang ẩn mình. Những người sống sót đều rất e dè thú biến dị dưới biển vì chúng cực kỳ khó đối phó. Ngay cả dị năng khi xuống nước cũng sẽ bị suy yếu, cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, nên thường không ai dám nhắm vào chúng. Vì vậy, cho đến bây giờ, không ai biết thú biến dị dưới biển đã tiến hóa đến mức nào. Trước đây từng có một căn cứ dùng máy dò đáy biển để quan sát, nhưng mặt nước đen kịt khiến họ chẳng thấy được gì, máy dò đi được nửa đường thì bị phá hủy. Hệ thống đã chuẩn bị cho Giang Từ một con thuyền để cô có thể ra hòn đảo nhỏ đó. Con thuyền này không nhỏ, nhưng cứ trôi nổi bập bềnh theo sóng giữa biển rộng thế này khiến người ta cảm thấy hơi bất an. Giang Từ do dự bước lên thuyền, thầm đối thoại với hệ thống trong đầu, sẽ không bị lật thật chứ. Không đâu, yên tâm đi ký chủ. Dù có bị thú biến dị tấn công, con thuyền này cũng sẽ không lật. Giọng hệ thống đầy chắc chắn. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên lên thuyền. Thật ra cả hai đều không biết lái thuyền, nhưng may là con thuyền mà hệ thống cung cấp có cách vận hành rất đơn giản, chỉ cần cài đặt điểm đến là nó sẽ tự động đi, trên đường còn tự động tránh chướng ngại vật. Hòn đảo cách đất liền một khoảng khá xa, với tốc độ này, chắc cũng phải đi một lúc lâu. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đang đứng trên bong tàu ăn trưa. Vừa ăn xong, cô liền cảm nhận được thân tàu chao đảo. Có thứ gì đó ở dưới thuyền. Tống Cẩn Xuyên trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Từ liền nhài người ra lan can nhìn xuống. Vừa nhìn một cái, da gà tức khắc nổi đầy cánh tay. Bên dưới thuyền của họ, một cái bóng đen khổng lồ đang từ từ bơi qua. Cái bóng đó lớn hơn thân thuyền gần gấp đôi. Khi Giang Từ nhìn xuống, cô dường như còn thấy cả con mắt đỏ tươi khổng lồ trên cái bóng đen mờ ảo đó. Con mắt ấy thôi cũng đã to hơn cả người cô rồi. Giang Từ không sợ thú biến dị, nhưng cô lại mắc hội chứng sợ vật thể khổng lồ. Cứ nhìn cảnh tượng đó, cả người cô lại cứng đờ. Tống Cẩn Xuyên nhận ra sự khác thường của cô, liền vòng tay qua eo, ôm cô vào lòng, sợ thì đừng nhìn nữa. Giang Từ gật đầu. Rất nhanh sau đó, trong đầu cô lại nảy ra một ý khác. Chờ cho cái bóng đen bơi qua khỏi phạm vi con thuyền, cô liền thả sương đen ra, để nó thử cắn nuốt con thú biến dị khổng lồ kia. Ngay khi sương đen vừa tiếp cận, con thú biến dị lập tức giãy giụa dữ dội. Nước trên mặt biển bắn lên rất cao, gần như tạo thành sóng lớn. Thế nhưng, đúng như lời hệ thống nói, dù có chao đảo thế nào, con thuyền vẫn vững vàng trôi nổi trên mặt biển, chỉ rung lắc rất nhẹ. Nước biển bắn lên cả bong tàu, Tống Cẩn Xuyên ôm chặt Giang Từ vào lòng. che chắn cho cô. Cuộc giằng co dưới biển vẫn tiếp diễn. Tuy con thú biến dị có hình thể khổng lồ nhưng dường như không phải là đối thủ của Sương Đen. Sau một hồi giãy giụa, nó dần dần không còn động tĩnh. Giang Từ thu Sương Đen về. Sương Đen nhả ra cho cô một viên tinh hạch rất lớn, trông hơi khác so với tinh hạch của thú biến dị trên cạn. Ký chủ, viên tinh hạch này chứa năng lượng còn tinh khiết hơn cả trên đất liền. Giọng hệ thống nghe có vẻ rất vui, bởi mục đích của nó chính là thu thập năng lượng thất lạc của thế giới này. Giang Từ trực tiếp để hệ thống hấp thụ viên tinh hạch. Sau khi hấp thụ xong, cô kinh ngạc phát hiện ra một viên tinh hạch này lại cho cô số điểm tích lũy cao tới 9 con số. Lúc này, Giang Từ nhìn ra vùng biển đen ngòm, nỗi sợ hãi trong lòng dần bị xua tan. Đây đâu phải là thú biến dị đáng sợ, đây rõ ràng là những đồng tiền vàng lấp lánh. Mặt biển lúc này đen kịt, Giang Từ không xác định được vị trí của lũ thú biến dị nên chẳng có cách nào dùng Sương Đen lần theo dấu vết, đành phải chờ chúng tự mò lên. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 280. Nhưng rất nhanh sau đó, cô không cần phải bận tâm về điều này nữa, bởi vì khu vực quanh hòn đảo nhỏ đã chi chít thú biến dị. Chúng đang vây quanh đảo, lượn lờ và thèm thuồng nhìn những con người trên đó. Thỉnh thoảng, lại có một hai con phóng vọt lên khỏi mặt nước, Giang Từ cuối cùng cũng nhìn rõ được bộ dạng thật của lũ quái vật này. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, xấu. Xấu đến mức kỳ dị quái gở. Lũ sinh vật trông như cá này xấu tới độ Giang Từ cảm thấy có lẽ sau này mình sẽ bị ám ảnh tâm lý với tất cả các loại cá. Từ một khoảng cách nhất định, Giang Từ có thể thấy những người sống sót trên đảo, trông có vẻ không ít. Nhìn tư thế của họ, có lẽ họ đang cố hết sức để né tránh những cú tấn công bất chợt của lũ thú biến dị. Đúng như Giang Từ dự đoán, Chu Tề và những người khác thật sự đang cố gắng né tránh những cú vồ của lũ quái vật. Tuy không thể lên bờ hoạt động, nhưng mỗi lần nhảy lên, chúng lại há to cái miệng rộng ngoác, cố gắng đớp về phía bờ. Quần áo ai nấy đều đã ướt sũng nước biển. Mọi người cố gắng co cụm vào giữa đảo, nhưng diện tích hòn đảo ngày một thu hẹp, không gian hoạt động của họ cũng ngày càng bị giới hạn. Mọi người cố gắng đứng vào giữa, đừng ra sát mép. Một người sống sót lại lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, họ đã cạn kiệt lương thực từ lâu, thể lực gần như không trụ nổi nữa. Thêm vào đó, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, vài người đã nảy sinh ý nghĩ buông xuôi, có lẽ bị chúng ăn thịt lại là một sự giải thoát. Đúng lúc này, tiếng còi tàu vang lên từ phía xa. Trái tim những người sống sót chợt nảy lên một nhịp, họ ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, có một con tàu đang tiến đến. Lẽ nào họ được cứu rồi sao? Thấy khoảng cách ngày càng gần, Giang Từ cũng thả Sương Đen ra cho nó một bữa no nê. Mấy thứ xấu xí này, Sương Đen ăn vào lại chẳng hề ngán, cuối cùng còn nhả ra cho Giang Từ một đống tinh hạch như thể nhả xương. Bầy thú biến dị vây quanh hòn đảo cứ thế bị một đám Sương Đen quỷ dị giải quyết gọn gàng. Những người sống sót nhìn đám Sương Đen với ánh mắt có phần cảnh giác, nhưng sau khi ăn xong lũ quái vật, nó lại ngoan ngoãn quay về con tàu. Dần dần, họ cũng yên tâm hơn. Con tàu chậm chậm cập bờ. Giang Từ hạ cầu thang từ bên mạn thuyền xuống. Trông thấy những người sống sót ai nấy đều phờ phạc như gà rù, kẻ đứng người ngồi rũ rượi, quần áo ướt sũng nước biển. Thấy Giang Từ, Chu Tề bước lên phía trước, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Không có gì, mọi người còn đi được không? Lên thuyền trước đã, lát nữa thú biến dị kéo tới, đứng gần thuyền sẽ rất nguy hiểm, Giang Từ hỏi. Đi được. Nghe Giang Từ nói đúng là đến để đưa họ đi, mắt Chu Tề sáng rỡ, anh vội vàng gọi những người còn đang ngồi bệt dưới đất. Mọi người nghe được tin này cũng mừng rỡ, dù chẳng còn chút sức lực nào cũng cố gắng gượng dậy. Những người sống sót lần lượt bước lên bong tàu. Trong lúc đó, cũng có vài con thú biến dị bị con người thu hút mà mò tới, Giang Từ nhanh chóng dùng Sương Đen xử lý chúng. Sau khi tất cả mọi người đã lên tàu, bầy thú biến dị mới chịu yên tĩnh trở lại. Lên thuyền xong, Giang Từ đưa cho họ một chồng quần áo sạch sẽ, bảo họ vào trong phòng thay. Lúc này, những người sống sót đã cảm động đến rơi nước mắt. Quần áo trên người họ không thể dùng từ nào để tả nổi. Gần đây thời tiết nóng nực, quần áo hết bị mồ hôi và nước biển làm cho ướt sũng, rồi lại được mặt trời phơi khô, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi chính họ cũng không dám ngửi mùi trên cơ thể mình. Từ lúc họ lên thuyền, cả con tàu đã thoang thoảng một mùi chua lòm. Mãi đến khi mọi người thay quần áo xong xuôi, mùi hương khó chịu ấy mới đỡ hơn. những bộ quần áo cũ bị họ ném xuống biển rộng, và những bộ đồ còn vương mùi người sống lập tức bị một con thú biến dị khổng lồ đớp gọn. Khi những người sống sót thay đồ xong, mũi họ lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Giang Từ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nóng hổi trên bong tàu. Một chiếc chảo sắt lớn khói bốc nghi ngút, bên trong là thức ăn đang sôi ùn ụt. Sau nhiều ngày đói khát, mệt mỏi và sợ hãi, giờ đây lại được thay quần áo sạch sẽ, ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi, hốc mắt ai nấy đều cay xè. Giang Từ dường như cũng hiểu được cảm xúc của họ lúc này, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ múc từng chén thức ăn đưa cho mọi người. Con tàu rời xa hòn đảo, đi chưa được bao xa, Giang Từ đã thấy một cơn sóng lớn cuộn lên giữa biển, ngay sau đó, hòn đảo nhỏ đã bị nhấn chìm trong chớp mắt. Những người sống sót chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi sợ hãi. Nếu Giang Từ đến chậm một chút thôi, có lẽ họ cũng đã chung số phận với hòn đảo kia, bị vùi lấp hoàn toàn dưới đáy biển. Nhìn hòn đảo đã chìm hẳn, những người sống sót sau khi ăn uống no đủ đều có vẻ trầm ngâm. Trên đường trở về, Giang Từ còn dùng sương đen xử lý thêm vài con thú biến dị tự tìm đến cửa. Chuyến đi này, cô thu hoạch được rất nhiều, không chỉ là phần thưởng nhiệm vụ mà còn là những con số nối dài trong tài khoản. Phần thưởng nhiệm vụ lần này rất hợp ý Giang Từ, đó là một công viên trò chơi vô cùng rộng lớn.